Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, chương 397, băng nước thánh nữ. Nghe vậy, Bạch Ma cười lớn không thôi. Tiểu tử, ngươi nhường một cái nữ hoa hoa cùng ta đánh. Ngươi núp ở phía sau mặt làm con rùa đen rút đầu. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Bạch Ma hừ lạnh nói. Diệp Khuynh Thiên thậm chí liền liếc hắn một cái hứng thú đều không có. Con kiến cỏ này có chút yên ổn nóng nảy. Tốc chiến tốc thắng, ta là sâu kiến. Ha ha ha, hảo tiểu tử, vậy liền để cho ta con kiến cỏ này đưa ngươi diệt tốt. Bạch Ma nói xong liền muốn động thủ. Một bên Thanh Nịnh lắc đầu thở dài. Cái này gọi Diệp Khuynh Thiên cũng quá rốt nát, quá cuồng vọng. Đối phương một mực tại thần chi kiếm vực trưởng lão viện làm gián điệp không có bị phát hiện. Thực lực cùng lòng dạ há có thể là người bình thường có thể so. Mà lại Bạch Ma thế nhưng là đường đường võ hoàng. Diệp Khuynh Thiên lại nói võ hoàng trong mắt hắn như là sâu kiến. Ai, chấm ngoặc kép, lúc này, Lạc Ôn Nhu cũng là khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tiểu tử, chết đi. Bạch Ma gầm thét một tiếng, cuồn cuộn khói đen hướng Diệp Khuynh Thiên chạy như điên. Hắn vô cùng tin tưởng mình một kích này sẽ để cho Diệp Khuynh Thiên tan thành mây khói. Nhưng, hắn sai, 10 phần sai, một khắc cuối cùng, một thân ảnh trực tiếp ngăn tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Không là người khác, đúng là Thẩm Họa Mặc. Như người loại này sâu kiến còn chưa xứng cùng chủ nhân động thủ, để cho ta dẫm chết ngươi tốt. Hừ, lại một cái cuồng vọng chi đồ, để cho các ngươi may mắn tránh thoát một kiếp này, bất quá lần sau các ngươi liền không có vận tốt như vậy. Bạch Ma hừ lạnh một tiếng. Lúc này, cách đó không xa đi tới mấy người, đúng là Bạch Ma giúp đỡ. Một người trong đó trong tay dắt lấy một vị lão nhân. Lão người thật giống như trúng độc, vẻ mặt ứ đen. Gia Gia, Lạc Ôn Nhu hô lớn một tiếng. Mặc dù Gia Gia không để ý thân tình để cho mình gả cho thần thiếu chủ, nhưng dù sao máu mủ tình thâm. Người kia hướng phía trước quăng ra, Lạc Thương Lang bị ném tới Lạc Ôn Nhu trước mặt. Cùng ta Bạch Ma đối nghịch liền là kết cục này. Bạch Ma cười lạnh nói. Lạc lão đầu cũng là võ hoàng tu vi, nhưng thì tính sao, chúng ta Bạch Ma độc môn độc dược, mạnh hơn cũng vô dụng, cho dù là võ đế, cũng sợ ta độc, mặc dù thần thiếu chủ đến, cũng chỉ có chịu chết phần. Bạch Ma ngạo nghễ nói, hừ, thần thiếu chủ chính là ẩn môn thế giới thiên tài, há lại ngươi loại tiểu nhân này có thể địch, ngươi đường đường võ hoàng. Lại sai sử thủ hạ dùng này loại thủ đoạn hèn hà. Ngươi đây là cho võ giả mất mặt. Thanh Nịnh lạnh lùng quát. Ha ha, được làm vua thua làm giặc từ xưa đều là như vậy. Đại gia chỉ để ý kết quả. Đến mức thủ đoạn, ai sẽ quan tâm? Bạch Ma xem thường nói. Buồn nôn, hèn hạ, tiểu nhân. Thanh Nịnh quát mắng. Im miệng, hiện tại đến phiên ngươi. Nói xong Bạch Ma liền muốn động thủ. Lúc này, Thẩm Họa Mặc cau mày hỏi hướng Diệp Khuynh Thiên. Chủ nhân, Ôn Nhu Gia Gia còn có trị sao? Một điểm nhỏ độc mà thôi. Không đáng để lo, Diệp Khuynh Thiên lạnh lùng nói ra. Nghe vậy, Bạch Ma bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất nghe được chuyện cười lớn. Ha ha, tiểu tử, Lạc lão đầu bên trong độc nếu không có ta độc môn giải dược. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cùng các ngươi nhiều lời. Phía dưới ta liền nắm toàn bộ các ngươi giết chết. Nói xong, hắn khẽ đọc một tiếng. Chấn địa quyền. Lần này chấn địa quyền rõ ràng mạnh hơn lần đầu tiên thi triển. Thanh Nịnh bị chấn phun một ngụm lớn máu tươi. Thân thể của nàng co quắp xuống dưới. Thấy Thanh Nịnh đã không hề có lực hoàn thủ. Bạch Ma khặc khặc cười. Diệp Khuynh Thiên đứng tại cách đó không xa, không vui không buồn, Thẩm Hoặc Mặc thân thể cũng lay động không thôi. Hâm nóng Nhu tiểu thư, Lạc lão đầu sắp phải chết, người Thành Nịnh tỷ cũng sắp thấy Diêm Vương, nếu ngươi theo ta đi, có lẽ ta có thể kịp cha lo không giết bọn hắn. Bạch Ma uy hiếp nói, kỳ thật, Bạch Ma sở dĩ muốn dẫn đi Lạc Ôn Nhu, cũng không phải là muốn cùng nàng kết hợp. Lạc Ôn Nhu là trí âm thể, là thế gian hiếm thấy thiên tài tu luyện, 1000 năm ở giữa, thế gian vẻn vẹn ra 3 tên thôi, mà 3 người kia tu vi, sớm đã trở thành truyền thuyết, thực lực đi đến để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật mức độ. Như cho Lạc Ôn Nhu 10 năm thời gian, để cho nàng tu luyện võ đạo, ngày sau nhất định sẽ khiếp sợ thế nhân. Hắn tiềm phục tại thần chi kiếm vực, bắt đầu là vì bọn hắn thần khí. Gần nhất nghe nói Lạc Ôn Nhu sự tình, liền thay đổi chủ ý. Hắn mục đích cuối cùng nhất là đưa nàng bồi dưỡng thành cao thủ một đời. Hắn không có giết Lạc Thương Lang, chỉ là làm thẻ đánh bạc, nhường Lạc Ôn Nhu nghe lệnh của hắn. Lạc Ôn Nhu cắn môi đỏ, yên lặng nhìn xem đã là một mặt hắc khí ra ra. Trong nội tâm nàng đau thương, hít sâu một hơi, nói ra, ta nguyện ý đi theo ngươi mà đi, nhưng ngươi phải lập tức cho ra ra giải dược, nếu không, ta sẽ lập tức chết ở trước mặt ngươi. Lạc Ôn Nhu ánh mắt kiên định nói, ta Bạch Ma so thần chi kiếm vực dối trá chi đồ mạnh gấp 100 lần. Ngươi theo ta đi, ta sẽ cho người cho Lạc lão đầu lưu lại giải dược. Bạch Ma nói ra, mà lúc này, Thanh Nịnh trong mắt đều là tuyệt vọng. Ý thức sắp mơ hồ Lạc Thương Lang, chỉ có thể ai ai phát ra mỏng manh thanh âm, tựa hồ tại thở dài, mà Bạch Ma khặc khặc tiếng cười lại lần nữa vang lên. Một bộ âm mưu quỷ kế được như ý bộ dáng, nhưng một cái thanh thúy mà bình thản thanh âm nhưng vang lên. Muốn dẫn đi Ôn Nhu, thật không đem ta để ở trong mắt sao? Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, thình lình đúng là Thẩm Hoặc Mặc. Đại tỷ tỷ, ngươi đi nhanh một chút đi. Lạc Ôn Nhu gấp vội vàng khuyên nhủ. Ai ngờ sau một khắc, Thẩm Hoặc Mặc đã cùng Bạch Ma chiến đấu. Trong lúc nhất thời gió cuốn mây tan, che khuất bầu trời. Phanh phanh phanh, hai người không ngừng đối oanh dâng lên, một cái không quan trọng võ hoàng, có khó như vậy giải quyết sao? Đã rơi vào hạ phong Thẩm Hoặc Mặc trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Là chủ nhân, sau một khắc, đi qua Diệp Khuynh Thiên thoáng chỉ bảo, Thẩm Hoặc Mặc một chiêu hạ gục Bạch Ma. Không, thực lực của ngươi làm sao lại đột nhiên tăng vọt? Bạch Ma từ dưới đất bò dậy, khiếp sợ mà hỏi, ta nói qua, ngươi trong mắt ta, như là sâu kiến. Thẩm Hoặc Mặc nói xong, nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, đôi mắt bên trong đều là cảm kích vẻ mặt. Diệp Khuynh Thiên chắp hai tay sau lưng, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Ta thua, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bạch Ma cắn răng nói ra. Ta muốn ngươi vĩnh viễn làm nô tài của ta. Thẩm Hoặc Mặc nói ra. Bạch Ma chấn động trong lòng. Trợ thủ của hắn cũng đều hò hét nói. Bạch Ma đại nhân không thể a. Ngài thế nhưng là độc tộc trụ cột. Chấm ngoặc kép. Chủ nhân. Bạch Ma nguyện một đời một thế hầu hạ ngài. Bạch Ma khom người nói ra. Bởi vì trắng trên ma thân đã trúng một loại nào đó cấm thuật. Hắn rõ ràng. Nếu không đáp ứng Thẩm Hoặc Mặc yêu cầu, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Bạch Ma thủ hạ cùng hắn dỉ tai vài tiếng. Chủ nhân, thần thiếu chủ mang theo trưởng lão viện người. Sắp giết tới, Bạch Ma nhíu mày nói ra. Không sao, sẽ có người đối phó bọn hắn. Thẩm Hoặc Mặc từ tốn nói. Cùng lúc đó, phố người Hoa Vương ra. Mụ mụ, ba ba. Các ngươi nghe nói không? Ta băng, thảo xuất hiện 2 vị đại nhân vật. Đại nhân vật gì? Một người trong đó là cùng đã từng cùng Diệp Tiêu Giao nổi danh Tiêu Kiếm Đình. Nghe nói hắn chẳng những giết thần chi kiếm vực Liễu Tà Phong. còn đem trưởng lão viện bát đại trưởng lão giết không còn một mống. Ép thần thiếu chủ tránh lui hồi trở lại ẩn môn. Vương Kiều một mặt hâm mộ nói ra, cái kia một người khác là ai? Vương cha hỏi, mọi người xưng hô nàng là thánh nữ, cụ thể không rõ ràng kêu cái gì, liền ẩn môn bạch ma đều cam nguyện làm nô bộc của nàng. Vương Kiều nói ra, hai người này nếu là có thể có một người trợ giúp ta vương gia, cái kia ta vương gia chắc chắn bay lên. Đáng tiếc a, ta vương gia kết bạn đều là chút hạng người vô năng. Nói xong, hắn vẫn không quên xem Đỗ Vân liếc mắt. Đỗ Vân biết hắn nói là Diệp Khuynh Thiên, cắn răng, không nói gì thêm, dù sao thân thích chính là như vậy, cũng không có cách nào. Đúng rồi con gái, Thẩm Hoạc Mặc giết Trịnh lão gia tử nhi tử, đưa hắn cháu trai đánh thành trọng thương, Trịnh gia cứ như vậy buông tha nàng sao? Vương cha hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.